Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 183, Nhân Tộc Thịnh Điển 2. Đường Ngọc Chiết đột nhiên nhìn về phía sau lưng Bách Mộc Thần Tử. Bách Mộc Thần Tử sắc mặt một mảnh nhợt nhạt. Đại nhân, ta thật xác định qua. Lúc ấy Bách Hoa Nương Nương cũng tại. Bách Hoa chụp chụp Bách Mộc bả vai. Đối với Đường Ngọc Chiết ngưng trọng nói. Xem ra chúng ta đều bị lừa. Đường Ngọc Chiết khẽ gật đầu. Sau đó trong con người lóe ra khát máu quang mang. Mang theo vài phần hưng phấn nói. Dạng này cũng tốt. Những này dư nghiệt đều nhảy ra ngoài. Duy nhất một lần giải quyết. Miễn cho phiền phức. Đường Ngọc Chiết khí thế cũng phóng thích ra. Áp hướng xe ngựa, khinh miệt nói, Khương Cận Thần, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng tất cả chúng ta à? Nếu là tăng thêm chấm đâu? Một cái mang theo bình thản thanh âm truyền đến, đi theo Đường Ngọc Chiết sắc mặt thay đổi, đồng thời một tiếng hô to, Sở Quốc Hoàng đế bệ hạ đến, chúc Đại Minh vĩnh thịnh, Sở Quốc Hoàng đế cũng tới, ông trời ơi, cái này... Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không phải nói bảy đại nước sớm đã bị ba đại thần tộc nắm trong tay a? Bọn hắn không phải nước bù nhìn nhà a? Lúc này làm sao đều đứng ra? Mà lại Tề Quốc cái kia bốn tên cầm kích sĩ trước kia chưa bao giờ thấy qua a? Có chuẩn bị mà đến a? Cái này tuyệt đối là giấu đi đòn sát thủ. Đây là muốn lật trời. Lôi Minh đám người cũng không có nhìn mạng lưới. Bọn hắn khinh thường tại cái này. Bọn hắn đang ngó chừng ở xa tới Sở Hoàng. Trong con người lạnh lóng lánh. Nhưng mà không chờ bọn hắn nói cái gì đó. Từng tiếng pháo vang. Tiếp lấy nơi xa một chi đen nghịt quân đội tới. Đại quân phía trên giơ cao lên một cây cờ lớn trên đó viết. Ngô hị, ngô, lại nhìn những binh lính này. Thuần một sắc tam trọng trọng giáp, gánh vác cự thuẫn, trường cung, mũi tên, eo vượt trường kiếm, cầm trong tay mác dài, toàn thân vũ trang đến tận răng, từng cái đằng đằng sát khí, bộ pháp thống nhất, đây là một chi tuyệt thế chiến binh. Thấy cảnh này, đầu châu cười nói, là Ngụy Quốc Ngô Khởi tới. Ta nghe nói Ngô Khởi anh vợ bị Giang Ly lột sạch dán tại đầu tường. Cuối cùng xấu hổ tự sát. Kết đòn dông tử. Ngô Khởi dẫn quân mà đến. Sợ là muốn tới diệt Giang Ly. Ha ha ha. Đây coi là quân đội bạn. Cũng có thể là nhân loại bên kia chuẩn bị ở sau. Mặt ngựa cẩn thận nói. Đầu châu vung tay lên nói. Không có khả năng. Cái này Ngô Khởi là chúng ta nhìn xem quật khởi. Gia hỏa này tam quan bất chính. Vì hoạn lộ, mẫu thân chết đều không quay về vội về chịu tang người. Có thể có cái gì tiền đồ? Thiên hạ nho gia đều đang mắng hắn. Loại tiểu nhân này nhất nhìn thực sự. Theo chúng ta đi, hắn tài năng lợi ích tối đại hóa. Nghe được cái này lời nói, mặt ngựa gật đầu nói. Nói như vậy cũng là nói thông được. Ngô Khởi thật đúng là một cái tiểu nhân. Ta thích tiểu nhân. Lôi Minh cũng cười. Đường Ngọc Chiết nói. Muốn hay không hoan nghênh một chút chúng ta vị này lúc đầu bằng hữu. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn mở miệng đâu. Chỉ nghe nơi xa. Mấy vạn đại quân chăm miệng một lời giống to. Ngụy Quốc Ngô Khởi. Đem người. Chúc Đại Minh vĩnh thịnh. Lời này vừa nói ra. Ba đại thần tộc người trực tiếp mộng, đây là tới chúc mừng, không phải tới quấy rối. Đánh mặt, điên cuồng đánh mặt, ba đại thần tộc chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Đầu châu càng là không chịu nổi, đối với Ngô Khởi phương hướng hét lớn. Ngô Khởi, ngươi điên rồi, Giang Ly giết đại cứu ngươi tử. Có đại thù, ngươi còn tới chúc mừng, ngươi cùng ta quỷ thần bộ tộc đi. Bao người một đời vinh hoa, sau khi chết nhập minh thổ, vẫn là chúa tể một phương. Trong thiên quân vạn mã, một người ngồi một mình ở một cỗ xe ngựa đồng thau bên trên. xe ngựa bốn phía không có che chắn, để người có thể liếc nhìn hắn. Người này một thân màu xanh nhạt, chạy cự ly dài, có chút nho nhã, nghe đạo cái này lời nói. Hắn cười ha ha nói, ngươi sai, ta anh vợ là ta phái người giết chết. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động, toàn trường xôn xao. Ngô Khởi nói, lúc trước Giang Ly trên thân có trường sinh đại đạo thời cơ. Ta không thể không tìm lý do tranh, giết ta anh vợ, chính là tốt nhất ra trận khoán. Vì người trong thiên hạ có thể vĩnh sinh, vì Ngụy quốc quật khởi, vì nhân tộc hưng thịnh, đừng nói giết một cái anh vợ, coi như giết cả nhà của ta, ta cũng hạ thủ được. Ta là chân tiểu nhân, ta chỉ làm mục đích, không quan tâm thủ đoạn. Nghe được cái này lời nói, dân mạng nhóm trực tiếp mộng bức, đầu óc ông ông, bọn hắn nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nên nói như thế nào. Ngô Khởi, ngươi nói hắn làm sai đi, nhân gia giống như cũng vậy đúng, ngươi nói hắn đúng không? Luôn cảm giác mình anh vợ tại mài đao, từng cái trong lòng vô cùng phức tạp, liền liền Giang Ly đều là một mặt mộng bức. Hắn gặp qua rất nhiều người, cũng có tự nhận là kiêu hùng, nhưng là có thể ngồi tại trong thiên quân vạn mã, mặt đối với người trong thiên hạ, công nhiên nói là mục đích có thể giết cả nhà. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này Tiểu Diệp Tử đưa cho Giang Ly một phần tư liệu, kia là về Ngô Khởi. Ngô Khởi người này mặc dù lãnh huyết, nhưng là đối với binh sĩ bách tính lại là cực kỳ yêu quý. Ngụy võ tốt có thể có hôm nay, có thể nói là hắn một tay tạo nên. Vì chế tạo ngụy võ tốt, hắn trên cơ bản không trở về nhà, mỗi ngày ăn ngủ tại binh doanh, đi theo binh sĩ đi tiền tuyến chém giết, như các loại khủng bố chi địa hắn đều là xung phong đi đầu. Rất nhiều thời điểm, ngụy võ tốt nhóm không chết, chính hắn đều sắp ngỏm rồi. Hắn mang theo bách tính khai hoang, mang theo sĩ tộc trồng trọt, diệt không biết bao nhiêu tai họa bách tính quý tộc, liền xem như hoàng tộc một mạch vương gia, dám ở lãnh địa của hắn tai họa bách tính. Một dạng roi, xét nhà, tán tài tại bách tính, thậm chí còn giết qua một cái vương gia. Đây là một cái quyết định bá đạo có ôn nhu nam nhân. Đây là một cái xứng đáng quốc gia lại có lỗi với người nhà nam nhân. Vì bò càng cao, hắn bỏ qua hỏng bét chấu vợ. Vì cầu học, mẫu thân chết mà không để ý, mấy năm không trở về nhà. Loại người này bị nho giả nhóm mắng là xúc sinh, xua đuổi. Đây là một cái vô cùng phức tạp nam nhân, cho dù là Giang Ly cũng không biết nên như thế nào đánh giá hắn. Duy chỉ có Hắc Liên tán thán nói, ta ti em gặp được thế nào không phải hắn. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, Ngô Khởi, ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến à? Đầu Châu quát hỏi. Ngô Khởi cười nói, hôm nay ta dẫn binh mà đến, chẳng lẽ là đến xem trò vui? Hôm nay Đại Minh Hoàng đế đăng cơ, ai dám nháo sự, chém, giết, giết, giết. 50.000 ngụy võ tốt cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn 10 vạn dặm, vạn thú thần phục. Bởi vì cái gọi là ngụy võ tốt bất quá vạn, hơn vạn không thể địch, giờ này khắc này hiện ra chính là rơi tới tận cùng. Lôi Minh hừ lạnh nói, một nhóm thần thông cảnh tiểu binh cũng dám tranh với bọn ta phong. Ngô Khởi cười nói, thần thông cảnh, ta một đời binh thánh chế tạo vô địch thiết quân, ngươi nói là lính quen. Phong ấn mở, theo Ngô Khởi một câu, sở hữu ngụy võ tốt đồng thời dậm chân một cái, sau đó từ khôi giáp bên trong kéo ra một tấm bùa vàng đến. Bùa vàng nháy mắt thiêu đốt hóa thành cho bụi, đồng thời một kiện, 50.000 ngụy võ tốt lực lượng cấp tốc trèo thăng. Thần thông cảnh, đạo chủ cảnh, đại đạo chủ cảnh, á thánh, thánh nhân, tinh chủ, cái này dĩ nhiên là 50.000 tinh chủ cấp siêu cấp chiến sĩ. Nhìn đến đây, đừng nói Lôi Minh, liền xem như luôn luôn tự đại Đường Ngọc Chiết sắc mặt đều là một mảnh nhợt nhạt. Ai cũng biết, Ngụy Phó tốt am hiểu nhất dài hợp kích. Nhân số càng nhiều càng đáng sợ. Nhất là về sau binh thánh tọa chấn trận nhãn Ngụy Phó tốt đại trận. Tuyệt đối là mặt đất mạnh nhất bộ binh. Danh xưng người thịt sắt thép tường thành. Có thể vượt qua số cấp bậc tác chiến. Bây giờ một cái bình thường Ngụy Phó tốt đều là tinh chủ cấp độ. Một trận còn thế nào đánh? Đông đông đông, một trận ù ù tiếng vó ngựa vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một đội trăm người kỵ binh từ phương Bắc chạy nhanh đến. Những này nhân thân xuyên gấp tay áo thiếp thân giáp nhẹ. Gánh vác trường cung, cầm trong tay trường thương. Nhân mã hợp nhất mà tới. Những này người động tác nhất trí. Liền ngay cả chiến mã động tác đều giống nhau như đúc. 100 người giống như một người. Khí thế cường đại bức nhân. Đồng thời giống to một tiếng truyền đến. Triệu Vũ Lăng Vương, chúc đại minh vĩnh thịnh. Phản, tất cả phản rồi. Lôi minh khí sắp nổ tung. Chỉ vào cái kia một đội kỵ binh quát lớn. Triệu Vũ Linh Vương, ngươi điên rồi sao? Trả lời lôi minh chính là 100 người đồng thời dương cung bắn mũi tên. 10 chi mũi tên không trung dung hợp thành một chi vũ tiễn. Xuyên qua hư không, oanh, lôi minh xe ngựa nổ nát vụn. Lôi minh đứng ở giữa không trung, gầm thét, ngươi muốn chết. Bách nhân đội bên trong một tên dáng người cân xứng. Giữ lại râu ria lại cho người ta một loại vô cùng oai hùng khí chất nam tử đi ra. Sắc mặt uy nghiêm nhìn xem lôi minh nói. Còn dám vô lễ, giết ngươi. Lôi minh tức giận, nhưng là đối mặt Triệu Vũ Linh Vương. Hắn lại có loại cảm giác sợ hãi. Phảng phất trước mắt cái này trước kia biểu hiện rất bình thường hoàng đế. Hiện tại biến thành một đầu đáng sợ hung thú giống như... Nhất thời ở giữa, lôi minh dĩ nhiên nói không ra lời. Yến nuốt thái tử, đan, chúc đại minh vĩnh thịnh. Nơi xa, ba tên nam tử lăng không đi tới. Người cầm đầu là một tên tuấn lãng vô cùng thiếu niên lang. Hắn phong độ nhẹ nhàng, nhưng lại tản ra một loại thuộc tại thiếu niên khí khái hào hùng. Hắn đi theo phía sau tận gốc, một người ôm ấp trường kiếm. Một người đứng xuôi tay, nhìn thấy hai người này có người kinh hô, kiếm thánh, sát thần, công tử cửa phủ khách quả nhiên cường đại, dĩ nhiên đem cái này hai tôn nhân vật đều mời đến. Đáng sợ, nhìn thấy hai người này, lôi minh trực tiếp ngậm miệng, đầu trâu cùng mặt ngựa cũng có chút nhượng bộ lui binh ý tứ. Duy chỉ có Đường Ngọc Chiết ánh mắt sáng ngời, chiến ý vạt rào. Giờ này khắc này, thiên hạ bảy đại trong nước, bỏ đi bị diệt Hàn Quốc, cùng không có người đến Tần Quốc, còn lại Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy Đô đến, mà lại tới coi như không phải vua của một nước, cũng là quốc gia kia nhất có danh vọng người một trong. Tuyệt đối không tính khinh mạn Giang Ly, đây là trên cùng chúc mừng, có thể nói là cực điểm xa hoa. Nhất thời ở giữa, trên internet là náo động khắp nơi, mọi người hoàn toàn không biết nên nói cái gì là tốt. Vốn cho rằng đây chỉ là một trận bởi vì Giang Ly mà lên một trận đại náo kịch. Cuối cùng Giang Ly có thể sẽ bị thần tộc liên thủ trấn áp. Từ đây không bay ra khỏi bọt nước, vạn vạn không nghĩ tới. Đây không phải nháo kịch, cũng không phải một người đăng cơ đại điển. Mà là một trận nhân tộc thịnh điển. Mọi người kích động, mọi người điên cuồng, hối hận không có đi hiện trường chứng kiến cái này thiên cổ thời khắc. Trước đó thổi phồng Giang Ly bạn bè thân cách, không người tiếp ứng phù tang mưa rơi môn trực tiếp bị hù ngậm miệng. Không dám lên tiếng nữa. Đúng lúc này, có người đặt câu hỏi. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta làm sao hồ đồ rồi? Thần đến cùng là tốt hay xấu a? Giang Ly là người tốt hay là người xấu a? Ta mộng, không chỉ là hắn, rất nhiều người đều mộng. Cho lúc trước mọi người vạch trần Lý Thuần Phong thân mật tái xuất hiện. Thiên đạo tuần hoàn qua lại, ai có thể thật trưởng khống ai đây? Nhân tộc sở dĩ yên tĩnh phát triển nhiều năm như vậy. Các ngươi thật tưởng rằng thần tộc thiện a? Các ngươi sợ là không có trải qua thần tộc ánh mắt đầu nhập phiến đại địa này thời điểm cảnh tượng. Khi đó nhân loại chính là gà vịt, lúc nào cũng có thể sẽ được bưng lên dị tộc bàn ăn. Hài nhi nhập nồi, nữ nhân vào cuộc sự tình nhiều không kể xiết. Kia là một trận yêu ma quỷ quái thịnh yến. Bất quá cuối cùng, nhân tộc lớn có thể giết trở về. Tại sâu trong tinh không giết máu chảy thành sông. Bọn hắn không thể không rút lui khỏi nơi này. Trở lại tinh không truy sát nhân tộc ta đại năng. Nhưng là vì phòng ngừa nhân loại quật khởi, bọn hắn bắt đầu từ võ lực xâm lược chuyển thành văn hóa xâm lược. Ý đồ dùng cải biến lịch sử, tuyên dương thần tộc thiện lương, cường đại đến nô dịch nhân loại linh hồn. Những sửa chữa kia sau thư tịch, lịch sử, chính là các ngươi sở học, biết hết thảy, đại chiến nhiều năm như vậy, bảy đại trong nước có quốc gia thức tỉnh, đứng ở nhân tộc bên này. Trong bóng tối phát triển lực lượng vì chính là dẫn dắt nhân tộc chân chính trọng lập giữa thiên địa. Hôm nay đại quốc liên thủ đối kháng thần linh, tính là nhân loại ẩn nấp mấy vạn năm sau lần thứ nhất phản kích đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục